Đệ nhất Lang Vương, chương 1219, đó chỉ là nơi ông ta dùng để tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Phong Vương đang nằm trên mặt đất máu tươi đầm đìa, cơ thể dường như đã bị giày vò một phen, kinh mạch đứt gãy từng khúc, toàn bộ xương cốt trên người ông ta cũng nứt ra. Ông ta bị chấn động bởi thực lực của Lưu Mỗ, quá mạnh mẽ, trọn vẹn 10.000 thiên địa pháp tắc, sức mạnh này đủ để thay trời đổi đất. Đám bạo đồ xung quanh cũng bị lĩnh vực của Lưu Mỗ chấn áp té ngã ra đất. Ông thua rồi, giọng Lưu Mỗ lạnh như băng. Trận chiến hôm nay sẽ được lưu lại, người đời đều sẽ biết tất cả những gì diễn ra tại đây. Một khi ông đã ra tay, hẳn cũng biết sáu đảo Trung Châu sẽ không bỏ qua cho ông. Người Phong Vương kia nhìn Lưu Mỗ bằng ánh mắt âm hiểm, lạnh lùng nói. Sáu đảo Trung Châu, Lưu Mỗ cười lạnh, trong mắt dường như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. 20 năm trước, chân tướng của vụ việc khiến Chí Nam Quan Hải bị xếp vào ba vùng đất Đại Tu La, khiến Hoa Hạ căm hận, chẳng lẽ ông cho rằng ngoại trừ huyết cương Bắc Băng, sáu đảo Trung Châu có thể thoát khỏi liên quan. Trong đầu ông ta bất giác thoáng qua những ký ức xưa cũ tựa như đèn kéo quân. Hừ, huyết cương Bắc Băng muốn thành lập thế lực võ giả có đủ sức đối kháng với võ giới Hoa Hạ, hòng tạo thế cân bằng, điều đó có gì sai? Người Phong Vương không cam lòng nói. Sai, mục đích của ông không chỉ có thế, ông làm vậy là vì muốn cân bằng trận chiến giữa tên thương nhân đứng sau ông và những phú thương Hoa Hạ mà thôi. Lưu Mỗ phản bác, thì đã sao? Người Phong Vương cao giọng hỏi lại, thái độ của ông ta có chút kích động. Lưu Mỗ nhìn người nọ, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Lúc đó ông biết rõ dựa vào thực lực một người là không đủ, cho nên đã kêu gọi sáu đảo Trung Châu, thế nhưng ông lại phát hiện hai thế lực vẫn không đủ, và rồi cũng nghĩ đến huyết cương Bắc Băng chúng tôi. Lưu Mỗ híp mắt nhìn chòng chọc vào người đang nằm trên mặt đất, ánh mắt ông ta sâu hun hút như vực thẳm. Lúc đó, Chí Nam Quan Hải vẫn chưa phát triển như hiện tại, đó chỉ là nơi ông ta dùng để tu luyện. Giống như các môn phái được phân chia ở võ giới Hoa Hạ vậy, tương tự như đào đào hoa. Sau đó, huyết cương Bắc Băng đã nghĩ ra một kế hoạch chu đáo, không kẽ hở. Bọn họ công bố đã phát hiện ra đạo tàng do võ giả lưu lại hơn 1.000 năm trước, 10 người của Chí Nam Quan Hải cùng tham gia khai quật. Cách chương.